giờ đây câu hứa chỉ làm đôi. Dù biết em chẳng còn chi, người cứ đi, hãy đi để vết thương tôi một mình. Dù sao một ngày ta sẽ hiểu cho người người ra đi, quên một câu hứa. Giờ em đã đi thật xa, lời hứa kia phai tàn, đã hết giấc mơ ngày xưa đó. Ngày em đi bên người ta, giọt nước mắt cuối cùng phải quên em người yêu dối gian. Dù lòng em mau đổi thay, làm tim tôi đau buồn, vẫn mong em được hạnh phúc. Chuyện hôm qua nay còn đau, vầng trăng kia lu mờ, vì ai trái tim này cô đơn. Vì câu hứa em ngày xưa, để giờ đây tôi vẫn chờ. Mong cho ai kia đừng nhẫn tâm rồi lừa em. Tình em xem như trò chơi, để đau thương mình anh. Làm thế em có vui không em? Giờ đây câu hứa chỉ làm đôi. Người biết chăng lòng đau, trái tim vẫn mong và thứ tha cho người. Mùa đông giờ đây sao quá lạnh lùng. Người ra đi quên một câu hứa. Giờ đây câu hứa chỉ làm đôi. Dù biết em chẳng còn chi, người cứ đi, hãy đi để vết thương tôi một mình. Dù sao một ngày ta sẽ hiểu cho người người ra đi, quên một câu hứa. Ngày xưa anh vẫn nhớ, chúng ta cùng đi trên con đường này. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn một mình anh. Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ quên hình bóng của em. Và trong lòng anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc. Thật không anh? Dù lòng em mau đổi thay, làm tim tôi đau buồn, vẫn mong em được hạnh phúc. Chuyện hôm qua nay còn đâu, vầng trăng kia lu mờ, vì ai trái tim này cô đơn. Vì câu hứa em ngày xưa, để giờ đây tôi vẫn chờ. Mong cho ai kia đừng nhẫn tâm rồi lừa em. Tình em xem như trò chơi, để đau thương mình anh. Làm thế em có vui không em? Chỉ làm đôi, người biết chăng lòng đau, trái tim vẫn mong và thứ tha cho người. Mùa đông giờ đây sao quá lạnh lùng. Người ra đi quên một câu hứa. Giờ đây câu hứa chỉ làm đôi. Dù biết em chẳng còn chi, người cứ đi, hãy đi để vết thương tôi một mình. Dù sao một ngày ta sẽ hiểu cho người người ra đi, quên một câu hứa. Giờ đây câu hứa chỉ làm đôi. Người biết chăng lòng đau, trái tim vẫn mong và thứ tha cho người. Mùa đông giờ đây sao quá lạnh lùng. Người ra đi quên một câu hứa. Giờ đây câu hứa chỉ làm đôi. Dù biết em chẳng còn chi, người cứ đi, hãy đi để vết thương tôi một mình. Dù sao một ngày ta sẽ hiểu cho người người ra đi, quên một câu hứa. Thôi cũng đành giờ xa nhau thật rồi, nhớ nữa chi lời hứa đó. Một ngày kia em quay về thì tôi cũng không cần. Giờ đây đường ai nấy đi.